Tiên Linh Đồ Phổ, chương 698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 69898, trở về tông. Gác sách, com vài ngày sau, Linh Ngọc mang theo Tiên Nga cùng Từ Thắng, bước trên hồi trình. Một nhóm ba người từ Lăng Vân Thành truyền tống trận đi ra, bay thẳng trở về tông môn. Thủ môn đệ tử như cũ đổi khều một cách, bốn thời gian 10 năm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, đề giai tu sĩ mà nói, 40 năm, đủ để quyết định bọn họ tiền đồ. Lần này đi xa trở về, Linh Ngọc rõ ràng cảm giác được có cái gì không giống với. Nàng mới vừa tiến vào sơn môn, liền có một người bay vút mà đến, rơi ở trước mặt các nàng. Đoan Mộc Sư Huynh, người tới chính là Đoan Mộc Lâm. Trước mắt Đoan Mộc Lâm, thoạt nhìn rất xa lạ. Hắn đạo bảo áo choàng, một thân thanh quý có ngày xưa không có tôn quý. Cái này tôn quý là bởi vì hắn bây giờ đã nguyên anh chân nhân, cũng là bởi vì hắn không giống tầm thường hóa trang. Đoan Mộc Lâm lộ ra nụ cười ấm áp. Trình sư muội, ngươi rốt cục trở về. Linh Ngọc khôi phục rất nhanh bình thường, cười giỡn nói. Đoan Mộc sư huynh, ngươi mặc được như vậy long trọng, chớ không phải là tới đón tiếp ta à, không ngờ, Đoan Mộc Lâm dĩ nhiên gật đầu đáp. Chính là, nói, hắn hướng Tiên Nga vái chào. Bà, nhiều năm không gặp có thể vẫn mạnh khỏe. Là ngươi tiểu tử này à, Tiên Nga nhìn quét vài lần. Vận khí không tệ, cảnh giới đã ổn định. Linh Ngọc từ Đông Minh khi trở về, Đoan Mộc Lâm đang ở Tinh La Hải du lịch mười mấy năm sau, hắn kết anh trở về. Đoan Mộc Lâm kết anh quá trình rất thuận lợi, hầu như không có chịu đến cái gì đau khổ, ma luyện đến, đã đột phá bình cảnh. Bất quá, Linh Ngọc cũng không kinh hãi. Đoan Mộc Lâm tốc độ tu luyện không vui, lấy hắn tư chất mà nói, thậm chí có thể nói chậm. Hắn tính quen nuốt, đây là khuyết điểm, nhưng cũng là ưu điểm. Mấy trăm năm qua, hắn thủy chung không nhanh không chậm, dựa theo mình bước đi tới, tựa hồ bất cứ chuyện gì đều không ảnh hưởng tới hắn. Chính là bởi vì phần này thong dong, hắn chậm chạp thuận lợi tấn cấp. Một lần hành động đột phá nguyên anh, Đoan Mộc Lâm cười nói, cùng Trình sư muội vừa so sánh với ta đã xấu hổ vô cùng. Nói, hắn vô cùng chính thức mà cúi thấp thi lễ. Trình sư muội đột phá nguyên sao, quả thật ta Thái Bạch Tông rất may, chúc mừng. Thế hệ trước tu sĩ gần thọ nguyên trung tẫn, Linh Ngọc cái này nguyên sau chính là thời điểm, bọn họ không cần phải lo lắng không người nối nghiệp. Linh Ngọc từ Đoan Mộc Lâm thái độ trông được ra cái gì, đáp lễ sau, nói ra nghi vấn của mình. Đoan Mộc sư huynh, người có phải hay không? Đoan Mộc Lâm biết nàng muốn hỏi cái gì, lại cười nói. Cố sư thúc đã lập ta làm trưởng môn chân truyền. Trưởng môn chân truyền, tức nhiệm kỳ kế trưởng môn. Việc này ở Linh Ngọc trong dự liệu. Cố chân nhân đời này tọa hóa trưởng môn vị theo lý hẳn là giao cho Quý Vô Ưởng đời này. Nhưng, bọn họ đời này mấy vị nguyên anh thích hợp nhất làm trưởng môn Lam Mộc Dương tiền đồ khó coi, tiền đồ nhất quang minh Quý Vô Ưởng lại không thích hợp làm trưởng môn. Ở nơi này cái trước mắt Đoan Mộc Lâm kết anh. Đoan Mộc Lâm tiền đồ quang minh, hơn 300 tuổi kết thành nguyên anh, trung kỳ thậm chí hậu kỳ đều có hy vọng. Hơn nữa hắn tính cách trầm ổn, làm trưởng môn ổn được. So sánh với Quý Vô Ưởng hoặc Lam Mộc Dương, hắn thích hợp hơn làm cái này trưởng môn. Chúc mừng sư huynh, Linh Ngọc thành tâm chúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rốt cuộc biết Đoan Mộc Lâm như vậy ăn mặc nguyên nhân, thân làm nhiệm kỳ kế trưởng môn, làm sao cũng phải để ý một điểm. Một hồi hàn huyên, Đoan Mộc Lâm nhìn Từ Thắng, chân mày nhỏ bé giấy gấp, vị này đạo hữu là, Linh Ngọc mặt không đổi sắc đáp, đây là ta một người bạn thân, đáp ứng lời mời tới Thái Bạch Tông ở tạm. Vừa nhìn Từ Thắng cùng nàng mơ hồ tương tự chính là khuôn mặt, Đoan Mộc Lâm biết là nàng không có nói thật. Hắn cũng không hỏi nhiều, thân làm nguyên sau tu sĩ Linh Ngọc có tư cách làm ra quyết định mà không tất hướng những người khác giải thích. Tại hạ Từ Thắng, gặp qua Đoan Mộc đạo hữu. Từ Thắng chào nói, so với Linh Ngọc hào hiệp trên người nàng nhiều một phần lãnh túc. Đoan Mộc Lâm đáp lễ, hạnh ngộ Từ đạo hữu là Trình sư muội khách nhân, cũng chính là chúng ta Thái Bạch Tông quý khách. Từ Thắng nói cái gì chưa nói, chỉ là ôm quyền xá. Động tác này, cái này khí chất lại hợp với cái này dung mạo. Đoan Mộc Lâm đột nhiên có một loại cảm giác cổ quái. Họ Từ chớ không phải là, hắn lấy lại tinh thần, thấy buồn cười. Liền coi như bọn họ có thời gian sanh con cũng không khả năng lớn như vậy a, nguyên anh trung kỳ, số tuổi không chừng so với hắn còn lớn. Đoan Mộc Lâm đem Linh Ngọc nghênh vào chủ phong, vừa đi, một bên chuyện phiếm. Trình sư muội, ngươi lần này xuất môn, thật to trường ta Thái Bạch Tông danh tiếng a, mấy năm trước có đệ tử từ Tinh La Hải trở về, nhắc tới mới tấn nguyên sau trình chân người, chúng ta đều rất giật mình, không dám tin tưởng. Linh Ngọc không có đem chính mình đột phá nguyên sau sự tình báo cho biết tông môn, Đoan Mộc Lâm thấy nàng tuyệt không giật mình, lộ vẻ nhưng đã nghe được tiếng gió thổi. Ta là ngoài ý muốn đột phá nguyên sao? Linh Ngọc nói, đến khi sự kiện kia qua đi, phỏng đoán lên giá thời gian rất dài, mới có thể bù đắp lần này thiếu sót. Đoan Mộc Lâm cười nói, nguyên sao cái này chuyện khó, bao nhiêu người nghĩ tới đều qua không được thiếu sót sợ cái gì ngươi trẻ tuổi, có hơn 1.000 năm thời gian, chậm rãi bù đắp. Ngược lại qua nguyên sao, ngoại trừ hóa thần cũng không có khác truy cầu. Nói, hắn cảm thán nói, Thường Minh đã rất nhiều năm không có xảy ra hóa thần tu sĩ từ cái sơn vị kia sư tổ bà đột phá hóa thần cách nay cũng có hơn 2.000 năm. Hắn nói là hiền hóa, hiền tuyên dòng dõi kia sư tổ Thái Bạch Tông cách nay gần nhất hóa thần tiền bối. Với vị này sư tổ bà Thái Bạch trong tông có rất nhiều nghe đồn, Linh Ngọc cũng từng ở tông môn trong lịch sử xem qua. Đoan Mộc Lâm nói, trong lòng bỗng nhiên có điểm bất an. Hắn thế nào cảm giác tông môn nhiều nguyên sau, cũng chống đỡ không bao lâu bộ dạng lấy trình sư muội tấn cấp tốc độ, không chừng mấy trăm năm liền hóa thần. Ý thức được chính mình đang suy nghĩ gì, Đoan Mộc Lâm không khỏi lắc đầu cười. Hóa thần không phải dễ dàng như vậy, Thương Minh giới vạn năm tới hóa thần tu sĩ cực nhỏ, là bởi vì khuynh thiên họa cái biến bản giới hoàn cảnh, bao nhiêu thiên tài sĩ, thẻ ở nơi này quan khẩu không chỉ có riêng bởi vì tâm tính hoặc cơ duyên. Trong chủ điện tìm không thấy Cố chân nhân, Đoan Mộc Lâm phân phó, lấy quý khách lễ chiêu đãi Từ Tháng. Từ Tháng có thể không phải đần, biết Đoan Mộc Lâm đây là muốn nhánh đi nàng, nhìn Linh Ngọc ánh mắt nàng không nói gì. Linh Ngọc đi xa trở về tất nhiên có rất nhiều chuyện phải đóng đợi, nàng cái này. Ngoại nhân, không có phương tiện ở đây, không cần phiền phức giao cho ta a, Tiên Nga nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoan Mộc Lâm hơi dừng một chút cười nói. Làm phiền bà, Tiên Nga nhẹ rên một tiếng. Đừng tưởng rằng bà không biết tiểu tử ngươi cũng muốn nhánh đi ta, nhất cử lưỡng tiện a, Đoan Mộc Lâm mỉm cười lấy cũng không cảm thấy xấu hổ. Linh Ngọc ở bên nhìn, cảm giác sâu sắc hắn trưởng môn cái này cái vị trí tích ứng hài lòng. Tiên Nga mang theo Từ Tháng ly khai, Linh Ngọc hỏi. Đoan Mộc sư huynh, ngày xưa một vào sơn môn, liền có thể cảm giác được mấy vị sư bá thần thức, vì sao lần này nhưng không có. Đoan Mộc Lâm thán một tiếng, mấy vị sư bá, còn có ta sư phụ cũng sẽ không tiếp tục để ý tục phụ. Đây là theo dự liệu đáp án. Linh Ngọc lặng lẽ, lần trước trở về cảm xúc còn không có sâu như vậy, lần này trở về tông môn bầu không khí tuyệt nhiên bất đồng, các vị tiền bối, là thật muốn qua đời. Đoạn Nhạc sư bá đây, lặng im hồi lâu, Linh Ngọc nhẹ giọng hỏi, lần trước duyên thọ đan thuốc luyện chế thành công, mới có thể chống đỡ đến tiền sư đệ kết anh a, tiễn ra nhà kết anh đang ở trước mắt, lần trước du lịch trở về, hắn đã viên mãn, hiện nay đang ở điều chỉnh tâm tính, vô ngại nói, sẽ bế quan kết anh. Đây coi như là tin tức xấu trong tin tức tốt, thế hệ trước qua đời, tân nhất bối đang ở quật khởi. Nếu như tiễn ra nhà kết anh thành công, bọn họ đời này thì có 4 vị nguyên anh tu sĩ, đủ để chống đỡ tông môn kéo dài. Đoan Mộc Lâm nhẹ giọng nói, Đoạn Nhạc sư bá thọ nguyên, đại khái còn có vài thập niên, miễn cưỡng có thể chống đỡ đến liên thai biết. Kế tiếp chính là Cố trưởng môn. Luận niên kỷ, Đoan Mộc Lâm sư phụ Dương Tê thật muốn năm lâu một chút, nhưng hắn tu vi cũng thâm hậu một ít, Cố chân nhân cùng Hiền Tuyên chân nhân đều là trung kỳ, thọ nguyên so với Dương chân người cùng Hiền Hóa chân nhân muốn ngắn. Mà Hiền Tuyên chân nhân ngày xưa từng ăn một viên quý trọng duyên thọ đan thuốc, có thể sống lâu trăm năm. Không có biện pháp khác sao? Đoan Mộc Lâm cười khổ. Cái này mấy trăm năm qua, bọn họ làm sao sẽ chưa từng nghĩ biện pháp duyên thọ đan thuốc không thể không dùng qua, đáng tiếc duyên thọ 50 năm trở lên đan dược cực nhỏ, trong lúc nhất thời cũng tìm không được. Trầm mặc ở giữa hai người tràn ra, mặt loại tình huống này, bọn họ thúc thủ vô sách. Linh Ngọc không dây dưa nữa việc này, hỏi những người khác. Sư phụ ta cùng sư tổ, đã hoàn hảo. Đoan Mộc Lâm đáp, Thương Hoa sư thúc đang ở Quan Vân Phong, úy sư thúc ứng hảo hữu mời, ra ngoài làm việc hiện nay không ở tông môn. Thần sắc hắn ung dung, xem ra bọn họ sinh sống tốt còn có chuyện. Đoan Mộc Lâm do dự một chút, Quan Vân Phong còn có một cái kết anh, mặc cho mây cử, Linh Ngọc không chút nghĩ ngợi, nói ra tên này. Đoan Mộc Lâm gật đầu, theo lý thuyết tông môn nhiều vị nguyên anh, là chuyện vui ta có thể luôn cảm thấy, lai lịch của người này đáng giá hoài nghi, không tốt dễ tin. Linh Ngọc cười khẽ, quả thực không thể dễ tin, như ta đoán không lầm, vị này mây cử cũng không phải ta đã thấy Nhâm công tử. A hát, Đoan Mộc Lâm kinh ngạc, Linh Ngọc đem cực quang thành sự tình nói cho Đoan Mộc Lâm, mặt nói. Một người coi như từng trải kịch biến cũng không khả năng thuế biến như thế chứ. Đoan Mộc Lâm suy tư về, đập đập án kỷ, xem ra có cần phải đến cực quang thành cha một chút. Sợ là cha không ra cái gì, Linh Ngọc nói, nếu quả thật là người khác đoạt xá, dám đến Thái Bạch Tông, khẳng định đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết hắn mưu đồ gì, e rằng chỉ là muốn tìm một chỗ dựa vững chắc. Ta minh bạch, Đoan Mộc Lâm nói, việc này ta sẽ tường tra. Sự tình giao cho Đoan Mộc Lâm, không có gì không yên lòng, Linh Ngọc liền không hề nói thêm. Lục sư thì đây hiện nay như thế nào? Nhắc tới Lục Doanh Phong, Đoan Mộc Lâm lộ ra bất đắc dĩ thần tình. Nàng a, vẫn là như cũ, đây cũng không phải là cái gì tốt nói, Linh Ngọc ân cần hỏi. Kết anh sự tình vẫn không được sao? Dưới không quyết tâm mà thôi. Thế giới này nhất giải khai Lục Doanh Phong, không ai bằng Đoan Mộc Lâm, hắn nói. Kỳ thực doanh gió các phương diện cũng không kém, chỉ là kém chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm, chậm chạp không bước ra mấu chốt một bước kia. Chuyện này, người khác giúp không được gì, ta cũng khuyên qua nàng nhiều trở về. Linh Ngọc biết Lục Doanh Phong vấn đề chỗ ở tính tình táo bạo là một mặt, nàng tâm tính quá. Kiên cường, ngược lại khó có thể tỉnh ngộ, nàng không phải là không có quyết tâm, chỉ là đâm không đến mấu chốt một điểm. Cách chương.